Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 91 Đại Tiểu Hương Tràm của Áo Tư Tạp năm. Một thân ảnh lóe lên xuất hiện bên cạnh Triệu Vô Cực. Người này vừa xuất hiện, trên mặt Triệu Vô Cực giãn ra vài phần. Lão đại, vị tiền bối này. Người vừa đến hướng Triệu Vô Cực khoát tay, ý bảo hắn không nên nói chuyện. Đối mặt với áp lực vô hình, người mới đến cũng phải xuất vũ hồn của chính mình ra. Một đôi cánh thật lớn phía sau lưng hắn mở ra, toàn thân được bao bọc bởi một tầng lông vũ, ánh mắt chuyển thành màu vàng chanh, đồng tử nở rộng giống như Triệu Vô Cực, đều có 7 hồn hoàn bay vòng quanh thân thể, di chuyển lên xuống. Xin ra mắt điện hạ. Người này chẳng có ý động thủ, ngược lại còn cung kính hướng Hắc Y Nhân thi lễ. Triệu Vô Cực hấp tấp hít vào một ngụm khí, nghe đồng bạn nói hắn nói, rốt cuộc mới biết người trước mắt là ai. Trái tim chợt co rút lại. Trời ạ, chính mình sao lại đắc tội với tên kinh khủng này? Chính là Phong Hào Đấu La, tước vị hồn sư đẳng cấp cao nhất của đại lục. Vũ hồn mặc dù phương hướng phát triển giống nhau, nhưng mình so với hắn khác nào là ngọn lửa so với mặt trời. Hắc Y Nhân lãnh đạm nói, không cần đa lễ, là ta gây phiền toái. Miêu Ưng vũ hồn 78 cấp, không hổ là hoàng kim tam giác chiến sư Phất Lan Đức ngày trước, giờ đây lại ở Sử Lai Khắc học viện này. Phất Lan Đức gật đầu nói, đúng vậy, miện hạ. Chẳng biết Triệu Vô Cực có gì đắc tội với người, có thể cho ta chút thể diện hay không? Hắc Y Nhân lãnh đạm nói, đừng nói nhảm, đứng qua một bên, nếu muốn thì tham gia đánh. Triệu Vô Cực, ta cho ngươi một cơ hội, ta không cần vũ hồn. Ngươi trong tay ta có thể duy trì một nén hương, ta đây không nói hai lời sẽ lập tức bỏ đi, nếu không ngươi thay ta làm một số việc. Triệu Vô Cực cười khổ nói, miện hạ đại nhân, ta thật không rõ đã đắc tội với ngài khi nào, ngài có thể cho ta biết rõ hay không? Ý hắn rõ ràng, cho ta biết rõ rồi chết cũng cam. Nhưng kẻ đứng bên cạnh Triệu Vô Cực là Phất Lan Đức, thật là không nghĩa khí, đứng lùi qua một bên, rõ ràng không muốn tham gia vào chuyện của Triệu Vô Cực. Hắc Y Nhân hừ lạnh, còn nói nhiều nữa sao? Đánh tiểu nhân, ta đây tự nhiên phải thi hành công đạo, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, động thủ đi. Hắc Y Nhân trong tay cầm khí vật cực lớn, chính hồn hoàn trên người biến mất, nhưng chỉ một chớp mắt, hắn đã đi tới trước mắt Triệu Vô Cực, ầm ầm rào rào. Một âm thanh va chạm vang lên, khí bay tán loạn, lại nghe có tiếng rên thảm thiết từ trong rừng vang vọng. Đứng một bên, hai cánh mở rộng, Phất Lan Đức nhịn không được quay đầu nhìn lại. Ánh mắt có chút không đành. Căn bản là không cần một cây hương, chỉ cần vài nhịp hô hấp, trận chiến đã kết thúc. Hắc Y Nhân chắp tay đứng đó, phảng phất như chưa có gì xảy ra, trên người thậm chí một tia thở nặng cũng không có. Mà đáng thương Triệu Vô Cực lúc này đang nằm trên đất, tóc tai tán loạn, hai con mắt bị bầm tím, khóe miệng rỉ máu, hơi thở nặng nhọc từng chập. Triệu Vô Cực, ngươi hiểu được gì chăng? Hắc Y Nhân lạnh nhạt nói. Phất Lan Đức lúc này mới dám tiến tới nâng Triệu Vô Cực lên. Triệu Vô Cực cảm kích nói, đa tạ miện hạ chỉ điểm hôm nay. Hắc Y Nhân hướng bọn họ gật đầu, môi khẽ nhấp nháy, nói vài câu gì đó. Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức gật đầu lia lịa, trên mặt có chút kinh ngạc. Vừa rồi xem như là ngươi có chút lợi ích, sau này nhờ các ngươi cẩn thận để ý dùng ta. Hắc Y Nhân thanh âm lãnh đạm, nhưng cặp mắt có chút ôn tình. Nói xong lời này, thân hình lóe lên, lặng lẽ biến mất. Triệu Vô Cực đứng nơi đó, nhờ sự nâng đỡ của Phất Lan Đức mới có thể gọi là bình ổn. Phất Lan Đức, người không có nghĩa khí, đứng im một bên, nếu miện hạ đại nhân có ác ý, chỉ sợ toàn thân ta tiêu rồi. Triệu Vô Cực oán giận nói. Lúc này hai người đều đã thu vũ hồn lại, đứng bên người Triệu Vô Cực là lão nhân thân hình cao lớn, như đang lưỡng lự lựa lời nói. Nếu Đường Tam và Tiểu Vũ có mặt, chắc chắn nhận ra người này đúng là kẻ ngày nào cùng họ thương lượng mua quả tinh cầu với giá 200 kim tệ là lão gian thương. Phất Lan Đức cũng không tức giận, nhẹ nhàng nói: "Ngươi biết cái gì? Nếu hắn có ác ý với bản lãnh ta và ngươi hợp lại cũng là chết chắc. Uy danh của hắn ngươi không biết à? Ngay cả giáo hoàng cũng dám chọc. Hắn nào kiêng kỵ thứ gì? Vừa rồi hắn đã bảo đánh thắng ngươi để bắt ngươi làm việc cho hắn, tự nhiên sẽ không ra tay quá nặng. Nếu ngươi không làm sao làm việc được? Rõ ràng là ngươi không hiểu, chỉ bất quá hắn ta thật là..." Triệu Vô Cực cười khổ nói: "Ta như thế nào lại không rõ ý ngươi? Ngươi rõ ràng không muốn chọc giận hắn. Bất quá ta bị đánh thảm vậy, ngươi cho ta oán thán vài câu không được sao? Thật không ngờ thực lực hắn quá kinh khủng. Nếu không có vũ hồn hộ thể, ta thật không nghĩ dám đỡ đòn của hắn. Sợ rằng hắn đã vượt qua 95 cấp rồi, rất gần với 100 cấp. Sợ rằng trên đại lục không có ai dám cùng hắn so tài." Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệu Channel nhé. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 92, Tà Hỏa Phượng Hoàng 1. Rốt cuộc người cuối cùng của Sử Lai Khắc Thất Quái cũng sắp xuất hiện. Có lẽ với tình huống của hắn, mọi người có chút khó hiểu. Nhưng sự thật thì có rất nhiều nam nhân Trung Quốc cổ đại xuất môn từ rất sớm, nhất là con cháu của những thế gia. Đây là Đấu La Đại Lục, người người đều xem độ tuổi đó là tương đối phát dục rồi. Hắc hắc, cuối cùng thì ngày mai hắn cũng sẽ xuất trường. Sáng sớm, ngay từ sáng sớm, Đường Tam đã ngủ dậy. Mỗi ngày tu luyện Tử Cực Ma Đồng đã trở thành thói quen của hắn. Huống chi sáng nay còn vài chuyện quan trọng nhất định phải mau chóng đi làm. Đi ra khỏi ký túc xá của hắn và áo tư tạp, trời bên ngoài còn chưa sáng. Qua một đêm nghỉ ngơi, nội lực của Đường Tam đã khôi phục. Dựa vào chỉ dẫn của áo tư tạp, hắn mau chóng đi tới địa điểm mà Triệu Vô Cực khảo hạch hôm qua để thu nhặt lại ám khí của mình. Số lượng mấy loại ám khí này không đổi nên hắn cũng không đành lòng vứt bỏ, nhất là độc tiễn của Khẩn Bối Hoa Trang Nỗ và độc châm do Hàn Sa Xạ Ảnh bắn ra. Chế tác chúng đều đã làm hắn hao tổn không ít tâm huyết. May mà ám khí dùng hôm qua cơ bản vẫn còn nguyên. Bằng vào sự nhạy cảm của Tự Cực Ma Đồng, hắn rất nhanh thu về được hết ám khí. Ở Nặc Đinh Thành vài năm, Đường Tam đã sớm tự mình trang bị những ám khí này, mà ngày hôm qua cùng Triệu Vô Cực đánh một trận chính là lần đầu tiên Đường Tam toàn lực thi triển công phu ám khí của mình. Lúc này vừa nhặt ám khí, Đường Tam vừa tự phân tích chỗ hay và chỗ dở trong trận chiến hôm qua. Triệu Vô Cực phòng ngự thật quá kinh người, may là tốc độ của hắn không tốt, lại không dùng toàn lực, nếu không Đường Tam hắn căn bản không thể cầm cự lâu như thế. Đối phó với cường giả, chính mình nên làm như thế nào đây? Nếu sau này mà gặp địch nhân như vậy, có thể dùng biện pháp nào để chiến thắng được? Đủ loại ý niệm không ngừng thoáng hiện trong đầu Đường Tam. Lúc này hắn hiểu điều quan trọng nhất là tu vi bản thân còn chưa được tốt. Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai. Những ám khí bài danh đầu trong 100 loại ám khí tên Huyền Thiên Bảo Lục cơ hồ đều phải có nội lực cường đại làm hậu thuẫn. Nếu muốn dùng thực lực hiện tại mà đối phó với địch nhân cấp bậc như Triệu Vô Cực, chỉ có một biện pháp, đó là chế tạo ra các ám khí cực mạnh. Ví như một trong tam đại ám khí của Đường Môn, Phật Nộ Đường Liên, Bạo Vũ Lê Hoa Châm và Khổng Tước Linh. Chỉ là ba dạng ám khí này chế tác thật sự quá khó khăn, loại nào cũng đều yêu cầu nguyên liệu vô cùng ngặt nghèo. Đối với điều kiện như bây giờ, các căn bản là không thể chế tạo được. Mà ba loại này Đường Tam đều chưa từng chế tạo qua nên chưa có kinh nghiệm. Nhưng nếu để hắn chế tạo, bất luận một trong ba loại đều cần ít nhất là 1 năm thời gian với điều kiện nguyên liệu có thể tìm kiếm một cách thuận lợi. Chán nản, Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu. Với tình huống bản thân hiện tại, chế tạo ba loại ám khí này là không thực tế, chỉ có thể cố gắng tu luyện, tranh thủ từ từ tăng thực lực sử dụng ám khí, đồng thời càng muốn tìm cơ hội để trang bị cho chính mình. Trước tiên là phối trí lại một chút độc dược, hơn nữa phải là một loại độc cực mạnh duy nhất. Sau khi nhặt hết ám khí, Đường Tam nhảy lên nóc nhà của một gian phòng, quay về phía đông, tiếp tục tu luyện. Áp lực cũng là một loại động lực. Trải qua trận chiến ngày hôm qua, hắn đã mơ hồ cảm giác hồn lực của mình bắt đầu đột phá cấp 29 để tiếp nhận cấp 30. Chỉ cần có thể tiến vào cấp 30, thông qua thời gian tu luyện đạt đến đỉnh của cấp 30 là có thể liệp sát đệ tam hồn thú, tăng thêm hồn hoàn. Tới lúc đó, thực lực sẽ tăng vọt. Khi mặt trời bắt đầu mọc, Đường Tam trở về ký túc xá. Lúc này, áo tư tạp vẫn như trước, ôm chăn ngủ mê man. Sáng sớm, hắn bị Đường Tam đánh thức để hỏi về cuộc thi sát hạch hôm qua. Vậy mà bây giờ, vẫn nằm ngủ chảy cả nước miếng. Tiểu áo, dậy đi. Đường Tam đẩy đẩy áo tư tạp. Làm cái gì thế? Để ta ngủ thêm một lát. Áo tư tạp lè nhè nói. Đường Tam nhíu mày nói. Còn không mau dậy đi, đã chẳng còn sớm nữa đâu. Ngươi không thể nằm mãi như vậy được, không luyện tập gì sao? Áo tư tạp bất đắc dĩ mở mắt nhìn Đường Tam. Ta và các ngươi không có giống nhau. Các ngươi là chiến hồn sư, ta là khí hồn sư, thực vật hệ, không cần giống các ngươi tập luyện phiền toái. Đại ca, làm phiền ngươi không nên làm ầm ĩ, để ta ngủ thêm một lát. Đường Tam đành nói. Vậy ngươi trước tiên nói cho ta biết Tiểu Vũ giờ đang ở nơi nào, ta muốn đi xem nàng có tốt không. Áo tư tạp nói. Ngươi đi về phía bên trái ký túc xá của ta, đại khái 30 thước. Bên kia có một tòa nhà gỗ, Tiểu Vũ và chữ Vĩnh Vinh đang ở đó. Tuy vậy, ta nhắc nhở ngươi, học viện cũng có quy định, nếu đệ tử không thể tùy tiện quấy rầy nữ đệ tử. Nam nhân, đệ tử không thể tùy tiện quấy rầy nữ đệ tử. Nói cách khác, nội quy là rất nghiêm khắc. Sử lai khắc học viện của chúng ta chiếm 1/3 diện tích của thôn, bình thường không nên đi sang bên đó. Sử lai khắc học viện quả thật không có tiền, cả học viện là thuê 1/3 diện tích của thôn, sau đó xây dựng đơn giản mà lập nên. Cả trường học cùng với các phòng học đều chỉ là nhà gỗ trước kia của thôn mà thôi. May là cự ly chia cắt cũng tương đối gần nên khi mua đồ cũng tương đối thuận lợi. Đường Tam rửa mặt, sửa sang lại quần áo giây lát rồi mới rời ký túc xá. Lúc này hắn đã đói bụng, nhưng nếu so sánh với Tiểu Vũ thì cái chuyện đói bụng đành để sau vậy. Rất nhanh, Đường Tam đến ký túc xá của Tiểu Vũ và chữ Vinh Vinh, trực tiếp đi vào sau. Nếu là chỉ có Tiểu Vũ thì không vấn đề, nhưng nơi đó lại có thêm chữ Vinh Vinh. Cùng với Tiểu Vũ, thân như huynh đệ, còn có thể xem xét, nhưng còn một nữ tử khác, việc đó có lẽ không tiện. Đường Tam do dự một lát, không đi vào mà khẽ gọi. Tiểu Vũ! Không phải đợi lâu, cửa mở, Tiểu Vũ từ bên trong đi ra. Nàng vẫn mặc y nguyên phục của ngày hôm qua, trừ sắc mặt còn lộ vẻ trắng bệch. Mọi thứ cũng không có gì không ổn. Thấy nàng xuất hiện, Đường Tam tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Vũ, ngươi tốt chứ? Tiểu Vũ hướng về phía Đường Tam ra hiệu một cái nói. Vinh Vinh còn đang tu luyện, không nên làm ầm ĩ, kẻo ảnh hưởng đến cô ấy. Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. Không biết tại sao, Đường Tam nghĩ hôm nay ánh mắt Tiểu Vũ có chút bất đồng. Biến hóa này, hắn cũng không biết nó chính xác là như thế nào. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệu Channel nhé. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 93, Tà Hỏa Phượng Hoàng 2. Nguyên lai Tiểu Vũ nửa đêm đã từ hôn mê mà tỉnh lại. Chữ Vinh Vinh sợ nàng có việc, vẫn canh giữ bên người nàng. Chờ nàng tỉnh lại, bèn đem chuyện hôm qua phát sinh nói cho nàng nghe. Đường Tam xoa đầu Tiểu Vũ nói: ngày hôm qua đều là ta không tốt, không bảo vệ được ngươi. Tiểu Vũ lắc lắc đầu, lè cái lưỡi đáng yêu nói: không phải, đó là do vị sư phụ kia quá lợi hại, sao có thể trách ngươi được. Nơi này và Nặc Đinh thật là không giống nhau, dường như mỗi người đều rất cường đại, may mà không có xuất hiện hồn sư cấp bậc đấu la. Đường Tam có chút hiếu kỳ nói: ngươi sao biết học viện không có hồn sư cấp bậc hồn đấu la? Triệu sư phụ chỉ là phó viện trưởng, có lẽ viện trưởng là hồn đấu la cũng không chừng. Tiểu Vũ sửng sốt một chút, có chút giấu giếm nói: có lẽ ta đoán sai, nhưng dù sao hồn đấu la chắc cũng không chịu cam tâm tình nguyện xuất hiện ở một địa phương nho nhỏ như thế này chứ. Đường Tam không nghi ngờ, cũng không hỏi nhiều, kéo cánh tay mềm mại của Tiểu Vũ nói: chúng ta tìm chút gì đó ăn đi, người có vẻ cũng đói bụng. Được, ta cũng đói bụng rồi. Tiểu Vũ gật đầu, lúc này nàng đã khôi phục lại vẻ hoạt bát như xưa, chủ động kéo tay của Đường Tam. Hai người vừa mới đến ngày hôm qua, cũng bởi vì chiến đấu đến hôn mê, nên đối với Sử Lai Khắc học viện không biết tí gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể xem nơi nào có khói bếp bay lên mà tìm kiếm thức ăn. Thôn cũng không lớn, đi tới đi lui, bọn họ bất giác đã đi ra ngoài phạm vi của Sử Lai Khắc học viện. Bên này, Sử Lai Khắc học viện rất yên tĩnh, nhưng bên kia thôn, dân đã lu bù trong công việc. Mặt trời mọc đã ra đồng, đây là thói quen bình thường của nhà nông. Bọn họ dựa vào nông nghiệp mà tạm duy trì được cuộc sống. Nhà ăn của học viện cũng không biết ở nơi nào. Đường Tam quyết định đi vào trong thôn, mua ít đồ ăn để hai người lót dạ. Cả hai đang chuẩn bị tìm một nông gia nào đó mua chút đồ ăn thì đã thấy phía trước không xa có hai người, một nam một nữ, đang tranh cãi điều gì đó. Nhìn qua, đôi nam nữ đó tuổi tác cũng không lớn lắm. Nữ hài tử dường như chỉ 14-15, tướng mạo bình thường nhưng tràn ngập vẻ thanh xuân. Cô ta mặc trang phục của nhà nông, hẳn là con của một gia đình nông dân nào đó. Đang tranh cãi cùng cô gái là một thiếu niên có vẻ còn nhỏ hơn cô gái một chút, dường như cùng với Đường Tam và Tiểu Vũ không sai biệt lắm. Vóc người không cao, cả người mập mập nhưng toát ra vẻ khỏe khoắn. Tóc hắn cắt ngắn, đôi mắt nhỏ, trên mặt thịt béo hở ra, trông cũng có vài phần đáng yêu. Trên môi có hai hàng ria mép, dường như là dậy thì sớm. Cô gái nhìn gã béo, trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Mã Hồng Tuấn, ngươi từ nay về sau đừng đến tìm ta nữa, ta muốn chia tay với ngươi. Gã mập mạp giọng nói quái dị. Thúy Hoa, ta đối với nàng có gì không tốt sao? Tại sao lại muốn chia tay với ta? Đường Tam cùng Tiểu Vũ liếc nhau, hai người thấy được cảnh vừa rồi, đều lộ tiêu ý. Bây giờ trẻ con yêu nhau sớm thật, nhỏ như vậy mà đã nói đến chuyện chia tay rồi. Hai người không khỏi dừng chân, hứng thú nhìn. Khuôn mặt Thúy Hoa chợt lộ sắc hồng. Đúng là ngươi đối với ta rất tốt, nhưng ta không chịu nổi nữa. Chúng ta không thích hợp đâu, ngươi tìm người khác đi. Ta dù gì so với ngươi vẫn là hơn vài tuổi. Vạn người, từ nay về sau đừng có tìm ta nữa. Mã Hồng Tuấn giận dữ nói. Cái gì làm người không chịu nổi ta? Ta thật không rõ đàn bà các người suy nghĩ cái gì. Chia tay cũng được, nhưng phải cùng ta một lần nữa, nếu không thì đừng hòng ta chia tay. Vừa nói, cả bé vung tay kéo lấy Thúy Hoa. Thúy Hoa như một con thỏ, kinh hoàng gấp rút lui về phía sau. Nhưng gã béo này tốc độ rất nhanh, như trước không phân biệt nặng nhẹ kéo lấy tay nàng. Thúy Hoa cầu khẩn van xin. Không, bỏ ta ra, người hãy bỏ ta ra, người không phải là người. Tiểu Vũ đứng bên ngoài không chịu nổi nữa, bước ra ngoài dừng tay. Gã béo cùng Thúy Hoa đồng thời sừng sốt, nhìn về hướng nàng, đôi mắt mập mạp không ngừng đảo qua đảo lại, môi run rẩy, trong ánh mắt toát ra vẻ phóng đãng. Thật là xinh đẹp, Sao? Ngươi muốn thế chỗ cho cô ấy trở thành bạn gái của ta hay sao? Được, không thành vấn đề, ta đồng ý. Thối lắm! Tiểu Vũ giận dữ, một cước đá văng tay hắn vốn đang nắm chặt tay Thúy Hoa. Ngươi là một tên tiểu lưu manh, nhỏ như vậy mà không lo học, ban ngày ban mặt còn muốn cưỡng đoạt dân nữ, có phải không? Nghe Tiểu Vũ nói như vậy, sắc mặt gã béo lập tức trầm xuống. Đây là chuyện của chúng ta, đừng chõ mũi vào chuyện của người khác. Đã không phải muốn làm đàn bà của ta thì cút ngay. Người, Tiểu Vũ trừng mắt lên, muốn động thủ, nhưng Đường Tam lại xuất hiện trước mặt nàng. Người tên là Mã Hồng Tuấn phải không? Ta nghĩ ngươi không nên trêu chọc vị cô nương này nữa. Bị giáo huấn hôm qua, Đường Tam cũng không muốn Tiểu Vũ ra tay. Với lại trong mắt hắn, có lẽ tên béo kia cũng không đơn giản. Mã Hồng Tuấn xem thường hừ một tiếng. Ngươi tính làm gì đây? Chuyện của lão tử cũng dám quản, không thoải mái thì sao chứ? Đường Tam sắc mặt trầm xuống. Người là lão tử với ai? Mã Hồng Tuấn vứt vứt tí ria mép nói. Tên nó xen vào việc của người khác, ta chính là lão tử của tên đó. Đường Tam tức giận, hắn cho dù tốt tính thế nào đi nữa cũng không thể để cho người ta vũ nhục như thế. Cước đạp mê tung quỷ ảnh, một chân nhắm hướng gã béo mà đá tới. Y khống chế lực vô cùng xảo diệu, nếu gã béo chỉ là người thường thì cũng chỉ bị té ngã. Nếu hắn có năng lực đặc thù thì một cước này cũng đủ để làm hắn chấn lui. Quả nhiên giống như Đường Tam đoán, gã béo cũng không đơn giản. Mắt thấy Đường Tam một cước đá tới, không chút do dự vung lên hai đấm về phía trước, ngăn cản cú đá của Đường Tam. Trên người lóng lánh tử quang nhàn nhạt, rõ ràng là hồn lực ba động. Đường Tam một cước đá ra đột nhiên ngưng lại trong không trung, sửa thế chuyển đá thành đạp hướng về phía Tiểu Phúc bụng dưới mập mạp mà phóng tới. Tốc độ ứng biến của mập mạp cũng rất nhanh, đồng thời hạ thấp hai đấm vẫn hướng về phía Đường Tam. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Tốc Tiên Hiệu Channel nhé. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Tốc Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 94, Tà Hỏa Phượng Hoàng 3. Phanh một tiếng vang lên, Đường Tam thu cước lui về phía sau, gã mập mạp cũng bị thụt lùi vài bước. Hai người như vậy mà kẻ tám lạng người nửa cân, hồn lực của gã mập mạp cũng chỉ kém hơn so với Đường Tam một chút. Tên mập mạp sừng sốt nói, nguyên lai ngươi cũng là hồn sư, khó trách dám cả gan nhiều chuyện, cho ngươi kiến thức cái gì gọi là thực lực. Vừa nói, gã mập mạp khẽ quát lên một tiếng, Phượng Hoàng phụ thể. Nghe được hai chữ Phượng Hoàng, Đường Tam cùng Tiểu Vũ trong lòng đồng thời dùng mình. Trong võ hồn thú, có một loại đặc biệt cường đại, trong đó có một loại là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là loài chim có 7 màu, võ hồn Phượng Hoàng chẳng những có thể khiến chủ nhân có năng lực phi hành, lại còn có thể đem đến công kích hỏa thuộc tính vô cùng cường đại. Đây chính là một trong những chiến võ hồn cao cấp. Tử hồng sắc quang mang từ bên trong cơ thể gã béo dâng lên, tóc đang ngắn chợt biến thành dài, đồng thời lại tụ tập ở giữa, hình thành nên một kiểu dáng kỳ quái. Nhưng khi tử hồng sắc quang mang này lộ ra bên ngoài cơ thể, lập tức tỏa ra nhiệt lượng mãnh liệt. Hai hồn hoàng màu vàng đồng thời từ dưới chân đi ra, phơi bày ra cánh tay tráng kiện, bên ngoài chìa ra những cái lông vũ thật dài, cả hai tay cũng dần biến hình. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tiểu Vũ cười. Có con phượng hoàng nào béo như con này chưa? Ta thấy hắn giống như một con thổ kê. Hình dáng Mã Hồng Tuấn lúc này quả thật có chút khôi hài, thân thể tròn xoe, mang theo cánh tay đầy tử hồng sắc lông vũ, tóc dựng thẳng đứng. Nếu nói hắn là phượng hoàng, hẳn là chẳng một ai tin, mà đổi lại nói hắn giống như một con gà mái mập mập thì thật là chính xác. Mã Hồng Tuấn bị trêu đến giận tím mặt. Người nói ai là thổ kê? Hai tay hắn vung lên, phía trước thân người hiện lên một hồn hoàn sáng rực đang dần hé miệng. Một ngọn lửa tinh tế mang tử hồng sắc hướng về Tiểu Vũ lóe lên, hơi nóng khiến không khí vặn vẹo. Ngọn lửa màu tím nhìn cũng không mãnh liệt, nhưng tại không trung phun ra như một dòng hỏa tiễn. Cẩn thận! Đường Tam vung tay phải một cái, một nhánh thực vật màu lam vươn ra, phiêu nhiên cuốn quanh cái eo mảnh khảnh của Tiểu Vũ, đem nàng kéo về phía mình, tránh hỏa quang mà Mã Hồng Tuấn phóng ra. Nhưng Mã Hồng Tuấn hiển nhiên không có ý buông tha hai người, ngọn lửa trong miệng phun ra dài đến 5 thước, vẫn tiếp tục thiêu đốt mà không dập tắt, đuổi theo thân thể Tiểu Vũ mà phóng tới. Ngọn lửa tựa như một binh khí thông thường vậy. Đường Tam giữ chặt tay của Tiểu Vũ, lui về phía sau, đồng thời đem Lam Ngân Thảo vừa xuất ra biến mất. Chỉ quan sát một thời gian rất ngắn, Đường Tam phát hiện nhiệt độ ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn phi thường cao, nhưng lại có một khuyết điểm, đó là chỉ có thể công kích trong khoảng cách 5 thước. Chỉ cần hạn chế hành động của hắn thì việc đối phó cũng không khó khăn. Quả nhiên, khi Mã Hồng Tuấn vừa định truy kích thì bỗng cảm thấy chân mình cứng đờ. Hai chân hắn bị Lam Ngân Thảo quấn quanh, một trận đau đớn mãnh liệt từ da truyền đến, đồng thời khiến hắn có cảm giác tê dại. Mã Hồng Tuấn lấy làm kinh hãi, cúi đầu nhìn Lam Ngân Thảo đang quấn quanh, không chút do dự, phóng xuất kỹ năng của đệ nhị hồn hoàn kỹ. Bùng một tiếng, tử diễm từ trên người hắn chợt bùng lên kịch liệt, thân thể mập mạp của Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt bộc phát, nháy mắt phình to ra ngoài. Lam Ngân Thảo đang quấn quanh người hắn gặp phải tử diễm, tức khắc bốc cháy kịch liệt, trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Thấy như vậy, Đường Tam không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn rõ ràng thấy được võ hồn của Mã Hồng Tuấn chính là tương khắc với mình. Lam Ngân Thảo tuy cứng cỏi, nhưng dù sao vẫn là thực vật, gặp lửa tất nhiên là cực kỳ sợ hãi. Toàn thân Mã Hồng Tuấn bị tử diễm thiêu đốt, uy thế bỗng chốc tăng lên nhiều, trong mắt phun ra hỏa quang phẫn nộ, sải bước hướng về phía Đường Tam và Tiểu Vũ mà tới, trong miệng ngọn lửa lại lóe lên, trông như hỏa thần giáng thế. Ta tới, Đường Tam chặn không kịp. Tiểu Vũ đã nhảy ra ngoài, đôi tai thỏ nhanh chóng xuất hiện, hai cái vành tai hơi rung động, toàn thân tinh quang rạng rỡ, hồn lực hoàn toàn phóng xuất. 10 ngón tay Đường Tam bỗng nhúc nhích, luôn sẵn sàng phóng ra ám khí. Nếu thấy Tiểu Vũ gặp nguy hiểm, hắn ngay lập tức không do dự mà ra tay. Vũ hồn của tên mập mạp trước mắt mặc dù rất mạnh, nhưng khi tiếp xúc, Đường Tam nhận thấy hồn lực của hắn so với chính mình còn kém hơn một chút, không thể có khả năng ngăn cản ám khí của mình như Triệu Vô Cực được. Mã Hồng Tuấn thấy Tiểu Vũ hướng về phía mình mà vọt tới thật đúng với ý nguyện, cũng không khách khí bắn ra một hơi hỏa tuyến. Hỏa tuyến xuất ra một cái vòng hình tròn, phong tỏa mọi mặt của Tiểu Vũ. Mã Hồng Tuấn trong lòng thầm nghĩ, nhà đầu chết tiệt kia, dám nói ta là thổ kê, không làm cho ngươi mất mặt. Lão tử không phải là hỏa phượng hoàng, có điều nàng lớn lên nhất định sẽ rất đẹp, có lẽ không nên hủy đi. Vừa nghĩ, ngọn lửa của hắn cũng thu liễm vài phần, chỉ đủ đả thương người chứ không chí mạng. Nhiệt độ của ngọn lửa màu tím giảm xuống, Tiểu Vũ tự nhiên cảm giác được có lẽ tên mập mạp này hạ thủ lưu tình. Cũng tốt thôi, ta đây với ngươi cũng ôn nhu một chút. Mã Hồng Tuấn tưởng rằng Tiểu Vũ muốn đột phá hỏa tuyến của đệ nhất hồn hoàn kỹ. Đột nhiên thân thể Tiểu Vũ trong không trung nhát mắt cuộn mình lại. Đồng thời đang phiêu trong không trung, bỗng nhúc nhích một cái, thân thể dường như cực hạn phóng đi, xuyên qua khe hở của hỏa tuyến mà phóng tới bên người Mã Hồng Tuấn. Thực lực của Tiểu Vũ như thế nào? Đường Tam trong tình huống không dùng ám khí, nhiều nhất chỉ có thể hòa với nàng, nhưng đấy là với điều kiện không tới gần nàng. Dục hỏa phượng hoàng đệ nhị hồn hoàn kỹ của Mã Hồng Tuấn đúng là phòng ngự toàn bộ phương diện, đồng thời còn có phụ trợ thêm năng lực công kích. Nhưng Tiểu Vũ đem phóng xuất toàn bộ hồn lực ra bên ngoài, chống đỡ trong thời gian ngắn tuyệt không vấn đề gì. Ngay khi mắt Đường Tam thấy Tiểu Vũ phi đến ngay cạnh Mã Hồng Tuấn, ám khí trong tay đã thu trở lại, trận chiến này đã không còn gì lo lắng. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé! Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 95, Tà Hỏa Phượng Hoàng 4. Quả nhiên, Tiểu Vũ không để cho Mã Hồng Tuấn kịp phản ứng, thân hình vừa di chuyển đã tới ngay sau lưng hắn, hai tay chống xuống đất, hai chân trong nháy mắt bật lên, trực tiếp kẹp lấy cổ của Mã Hồng Tuấn, đệ nhất hồn hoàn kỹ yêu cung phát động. Thân thể Tiểu Vũ hệt như một chiếc cung lớn, quang mang của đệ nhất hồn hoàn bao trùm toàn thân. Ngay sau đó, thân thể của nàng bỗng nhiên như chiếc cung đã được kéo căng mà phát lực, đem thân thể của Mã Hồng Tuấn ném văng ra ngoài. Hiệu quả của hồn kỹ yêu cung là trong nháy mắt tăng cường 100% lực của eo, đồng thời tăng độ dẻo dai của thân thể lên đến 50%. Từ sau hồn lực cấp 10, mỗi khi hồn lực gia tăng một bậc, độ hiệu quả của yêu cung cũng tăng thêm 1%. Nói cách khác, bây giờ sau khi Tiểu Vũ phát động yêu cung, có thể đem lực của eo tăng lên 119%, trong nháy mắt bộc phát, đủ để đánh gã hồn lực cấp 50 trở xuống. Đương nhiên, yêu cung tuy tốt nhưng cũng có điều kiện, đó là bắt buộc phải tiếp cận đối phương mới phát huy được hiệu quả. Nếu không, có lực eo cũng vô dụng. Rất khó tưởng tượng, eo của Tiểu Vũ còn không to bằng bắp đùi của Mã Hồng Tuấn, vậy mà uy lực lại có thể lâu đến vậy. Thấy Mã Hồng Tuấn tự thu liễm ngọn lửa, Tiểu Vũ coi như cũng hạ thủ lưu tình, không có đem thân thể Mã Hồng Tuấn trực tiếp đập xuống đất, mà hướng không trung ném đi, cho hắn một chút thời gian để khống chế thân thể. Tuy vậy, nàng hiển nhiên là đã đánh giá năng lực khống chế thân thể của Mã Hồng Tuấn quá cao. Tên béo lúc này hoa chân múa tay, lăn mấy vòng trong không trung, cuối cùng rơi phịch cái mông xuống đất, ngã đến mê muội đầu óc. Đừng đánh, các ngươi đừng đánh nữa. Thúy Hoa cô nương đứng bên đột nhiên mở miệng nói, nàng chạy nhanh về phía Mã Hồng Tuấn. Ngọn lửa trên người Mã Hồng Tuấn cũng biến mất khi hắn bị quăng đi. Cả người choáng váng, miễn cưỡng từ mặt đất đứng lên. Thúy Hoa bên cạnh giúp Mã Hồng Tuấn phủi bụi đất dính trên người hắn ta. Người thế nào rồi? Mã Hồng Tuấn hừ một tiếng. Vẫn còn chưa chết được. Con nhỏ khốn nạn kia, trở lại đây. Tiểu Vũ đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, vù vù hai tiếng, chiếc giày nàng đang đi bị nàng ném văng ra ngoài. Cho dù hồn lực của nàng đã ngăn cản được phần lớn đệ nhị hồn kỹ dục hỏa phượng hoàng của Mã Hồng Tuấn khá hiệu quả, nhưng hai chiếc giày trên đôi chân đã từng kẹp lấy cổ của Mã Hồng Tuấn đã bị dính mấy tia lửa màu tím. Điều làm Tiểu Vũ giật mình chính là ngọn lửa màu tím có vẻ rất đặc biệt. Sau khi giày bị bắt lửa, cũng khổ thể dập tắt. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể quăng giày của mình quăng đi. Thúy Hoa cô nương, cô đang làm gì vậy? Tiểu Vũ nhìn Thúy Hoa đối với Mã Hồng Tuấn ân cần chăm sóc, không khỏi có chút sững sờ. Vừa rồi không phải tên béo này khi dễ cô ấy sao? Như thế nào mà bây giờ lại? Thúy Hoa cầu khẩn. Các người đừng đánh nữa. Kỳ thực Hồng Tuấn là người tốt, chỉ là chúng ta không hợp nhau mà thôi. Cho nên ta mới chia tay hắn. Các người đi đi, chuyện của ta đã nói rõ ràng với hắn rồi. Mã Hồng Tuấn cả giận nói. Người đừng quản đến chuyện của ta, tránh ra. Dứt lời liền đẩy Thúy Hoa ra và xông đến, chỉ là hắn sợ làm tổn thương đến Thúy Hoa nên không sử dụng lại hồn kỹ thứ hai. Đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên. Đường Tam, béo, các ngươi đang làm gì vậy? Đường Tam và Mã Hồng Tuấn cùng nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy Đái Mộc Bạch một thân bạch y, tóc chải chuốt chỉnh tề đang hướng phía bọn họ mà đi tới. Tiểu Vũ hừ một tiếng. Sao lại thế này? Ngươi hỏi hắn đi, tên béo này ban ngày ban mặt, dám khi dễ phụ nữ hoài tử. Chúng ta thấy thế mới giáo huấn hắn một chút. Khuôn mặt Đái Mộc Bạch đang lạnh lùng, bỗng nhiên phì cười. Tiểu Vũ, ta nghĩ là cô hiểu lầm rồi. Thúy Hoa cô nương, ngươi cũng không chịu nổi hắn sao? Thúy Hoa đỏ mặt, gật gật đầu, xoay người bỏ chạy. Lần này, Mã Hồng Tuấn cũng không giữ nàng ta nữa, chỉ là vẻ mặt trở nên hơi bạc nhược. Đường Tam đi tới bên cạnh Đái Mộc Bạch, nghi hoặc hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đái Mộc Bạch nhìn về phía tên béo nói. Tự ngươi nói hay là muốn ta nói thay? Mã Hồng Tuấn liếc nhìn Đái Mộc Bạch một cái, cúi thấp đầu nói. Ngươi nói đi. Đái Mộc Bạch cười ha ha nói. Sao, tên béo chết tiệt nhà ngươi mà cũng biết thẹn thùng mà. Thôi được, ta thay ngươi nói. Rồi hắn quay sang Đường Tam và Tiểu Vũ nói. Còn nhớ lời ta đã từng nói không? Trong học viện, kể cả ta, cũng chỉ có 3 học viên. Đường Tam lập tức hiểu ra, người nói hắn chính là... Đái Mộc Bạch vuốt cằm nói. Đúng vậy, tên béo này chính là người thứ 3. Hắn đến học viện sớm hơn các ngươi. Chuyện vừa rồi dù ta không tận mắt thấy, nhưng đại khái cũng đoán được. Kỳ thật cũng không thể trách tên béo, có trách cũng chỉ trách cái võ hồn như con gà mái kia thôi. Đánh giấm, võ hồn của ngươi là con gà mái thì có. Võ hồn của lão tử đây chính là Phượng Hoàng. Cho dù võ hồn của trưởng bối ta đều là gà, nhưng của ta là Phượng Hoàng. Ngươi chưa từng nghe qua trong ổ gà mái cũng có Phượng Hoàng vàng hay sao? Mã Hồng Tuấn tức giận nói. Nụ cười trên mặt Đái Mộc Bạch cũng không có giảm. Phượng Hoàng, được thôi, coi như là Phượng Hoàng cũng được. Đường Tam, tên béo này có võ hồn rất quái dị. Viện trưởng nói, võ hồn của hắn chính là một loại võ hồn biến dị. Võ hồn biến dị? Biến dị do võ hồn nào và võ hồn nào sinh ra? Đường Tam hỏi. Đối với võ hồn biến dị, hắn cũng đã nghe đại sư giảng qua rất nhiều. Võ hồn biến dị cũng chỉ có 2 loại tình huống. Một là trở nên vô cùng cường đại, còn loại kia chính là trở nên suy nhược đi. Bản thân đại sư cũng vì võ hồn biến dị mà phải chịu khổ. Còn võ hồn của Mã Hồng Tuấn trước mắt hiển nhiên là một loại tốt. Đái Mộc Bạch giải thích. Đừng nói là ta... E rằng ngay cả chính Mã Hồng Tuấn cũng không rõ, võ hồn của mọi người trong cái thôn kia đều chủ yếu, đều là các loại gia cầm không có lực công kích, cũng không biết là có chuyện gì. Khi tới hắn thì võ hồn lại sinh biến dị, đến tiên thiên kỳ đã có năng lực về hỏa diện. Hắn ta cũng không phải là tự vào học viện, mà là trước đây được viện trưởng phát hiện rồi mang hắn về đây, tuổi của hắn so với các ngươi cũng sấp xỉ. Bởi vì võ hồn biến dị nên tên béo có khả có năng lực về hỏa diện rất mạnh. Loại hỏa diện này cũng vô cùng quái dị, chẳng những nhiệt độ cực cao, hơn nữa còn rất khó dập tắt. Viện trưởng nói, võ hồn của hắn sau khi biến dị thực sự có thể biến thành Phượng Hoàng, nhưng võ hồn của hắn cũng có khuyết điểm rất lớn. Biến dị mặc dù mang đến hồn lực cường đại, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng nhất định đến thân thể hắn, khiến cho năng lượng về phương diện nam nữ của hắn rất mạnh. Hơn nữa dục vọng còn lớn hơn người thường gấp bội. Nếu không thể áp chế dục vọng này, lúc nào cũng có thể bị ngọn tà hỏa phá tan thân thể mà chết. Mã Hồng Tuấn vội vàng bổ sung một câu. Khi tà hỏa nổi lên thì không áp chế nổi đâu. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệu Channel nhé. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Để nghe chọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 96, Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức 1. Đường Tam lẫn Tiểu Vũ đều sững sờ, ánh mắt cũng trở nên quái dị. Mặc dù đối với biến dị vũ hồn Đường Tam cũng biết không ít, nhưng Mã Hồng Tuấn này tuổi so với bọn họ thì không sai biệt lắm. Béo này chắc chỉ tầm 12 tuổi, chính là một thiếu niên 12 tuổi muốn tìm nữ nhân để ngăn tà hỏa trong người, chỉ mới nghe đã khiến người ta sợ hãi. Đái Mộc Bạch tiếp tục nói, vì trên người hắn luôn có dục hỏa, nếu không được phát tiết ra thì hắn sớm đã chết. Mặc dù vũ hồn của hắn rất cường đại, bất quá dục hỏa này không phải là một biện pháp tu luyện tốt. Tiểu Vũ nhíu mày nói, nhưng cũng không nên để nữ tử đó hắn chịu chứ, đó chính là một hành vi đê tiện. Mã Hồng Tuấn tức giận nói, gánh chịu cái gì chứ? Là người tình của ta tự nguyện. Ta mặc dù muốn giải tỏa ham muốn dục vọng của mình, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa từng bắt buộc ai, đều là do người tình của ta tự nguyện. sao có thể gọi là hành vi đê tiện được? Đường Tam nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch gật đầu nói, hắn quả thật không bắt buộc người khác. Vừa rồi cô nương Thúy Hoa kia chính là nữ bằng hữu của hắn. Tiểu Vũ hừ một tiếng, không biết bắt buộc người khác, vậy tại sao lại muốn chia tay hắn? Gã béo liền đỏ mặt, sắc mặt hắn liền trở nên xấu hổ rồi đứng lên. Đái Mộc Bạch ho khan một tiếng rồi xấu hổ nói, bởi vì cô ấy không áp chế nổi tà họa của hắn. Người có thể chịu cùng hắn mỗi ngày ít nhất 3-4 lần không nhiều đâu. Bình thường một tiểu nữ tử làm sao làm được. Cho nên ở học viện này, trong một năm hắn đã thay đổi mấy người rồi. Bất quá cuối cùng không ai là ngoại lệ, tất cả đều chia tay. Nếu không phải hắn là hồn sư thì e rằng các nữ tử xung quanh hắn ai ai cũng lao lực. A, công nhận về phương diện này khó có ai có thể so sánh với một tên béo như hắn. Nguyên nhân là đều do cái hỏa diệm gà mái của hắn. Mã Hồng Tuấn tức giận nói, đó là ngọn lửa phượng hoàng. Đường Tam trợn mắt há mồm. Không hổ là quái vật của học viện, ngay cả biến dị vũ hồn như vậy cũng có. Tiểu Vũ mặt thoáng hồng, khẽ gắt một tiếng, ai mà chả có. Mã Hồng Tuấn nhìn Đái Mộc Bạch nói, ta thấy ngươi và Tiểu Áo rất giống nhau a, đều là những tên mặt dày, một lúc kết giao tới mấy nữ bằng hữu. Ta nói không sai chứ, ngươi không cần phải giả vờ ngoan ngoãn đâu. Đừng tưởng ta không biết ngươi trong một ngày hẹn gặp nhiều nữ nhân khác nhau, chính là bắt cá nhiều tay a. Đái Mộc Bạch ánh mắt đầy quang mang, nhìn trước nhìn sau rồi thấp giọng nói, béo, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Chuyện này sao có thể nói lung tung, người ít nói cho ta nhờ. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc nói, ngươi không phải luôn rất kiêu căng sao, giờ cũng biết xấu hổ vậy? Chả lẽ mặt trời mọc đằng Tây rồi ư? Phải chăng là uống nhầm thuốc? Đái Mộc Bạch trừng mắt nhìn hắn, ít nói nhảm đi. Người mà nói gì ảnh hưởng đến danh tiếng của ta thì đừng trách Mộc Bạch này đối với ngươi không khách khí. Đường Tam nhịn không được liền nói, Mã Hồng Tuấn, vậy người bây giờ không có nữ nhân nào thì sau này sẽ làm thế nào? Chả lẽ ngừng tu luyện? Mã Hồng Tuấn nhún vai nói, còn có thể làm sao bây giờ? Tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Có lẽ nên hỏi viện trưởng xem ông ta có biện pháp gì không. Tiểu Vũ đột nhiên nói, ở học viện này ăn cơm chỗ nào vậy? Ta sắp chết đói rồi đây. Đái Mộc Bạch liền nói, vậy thì theo ta. Bốn người liền quay trở lại Sử Lai Khắc học viện. Đái Mộc Bạch đưa họ tới học viện thực đường. Cái gọi là thực đường kỳ thực ra chỉ là học viện và những thôn dân có thỏa thuận mời một số thôn dân phụ trách về việc ăn uống của mọi người. Mặc dù các món ăn đều đơn giản, nhưng ăn no thì không thành vấn đề. Lúc bọn họ đi tới vừa hay, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh với vẻ mặt lạnh như băng cũng đến. Chu Trúc Thanh mặt có vẻ tái nhợt, tựa hồ có gì đó không ổn. Có lẽ là vì chuyện đêm qua. Hai người thấy Đường Tam và Tiểu Vũ hướng sang phía bọn họ gật gật đầu. Thấy vậy, Chu Trúc Thanh bớt lãnh đạm, còn chữ Vinh Vinh thì thần sắc như muốn tỏ vẻ thân thiết. Cả hai đều mỉm cười dù lướt qua, quả là động lòng người. Mã Hồng Tuấn mắt đăm đăm nhìn hai cô gái không che giấu được việc miệng đang chảy nước dãi liên tục. Đái Mộc Bạch lấy tay đánh vào hắn rồi thấp giọng, người lương thiện chút đi, tốt nhất là nên áp chế tà hỏa lại. Mã Hồng Tuấn cả giận nói, tại sao? Chả lẽ ngươi lại muốn ra tay? Cho dù ngươi là lão đại thì cũng phải chừa cho anh em huynh đệ ít cháo chứ đừng ăn tất như thế. Đái Mộc Bạch liền đánh hắn một phát rồi nhìn trộm hướng Chu Trúc Thanh. Vừa nhìn lại, Chu Trúc Thanh tựa hồ không chú ý tới bọn họ mà thong thả ăn điểm tâm, sắc mặt lại như lúc trước trở nên lạnh như băng. Tiểu Vũ lại chỗ chữ Vinh Vinh rồi ngồi xuống bên cạnh cười nhẹ, không biết là nàng nói cái gì. Và chữ Vinh Vinh nhìn về phía Mã Hồng Tuấn với ánh mắt kinh ngạc. Mã Hồng Tuấn đương nhiên biết họ đang bàn luận về mình, nhất thời nhụt chí ngồi xuống đập xuống bàn để chút giận. Đái Mộc Bạch ho khan một tiếng rồi nói, Tiểu Áo chắc vẫn còn đang ngủ, hắn vẫn lười biếng. Ngoại trừ Tiểu Áo ra, xem ra mọi người đã đến đông đủ. Sau này tất cả mọi người sẽ cùng học tập một chỗ. Trong cuộc sống cũng như trong học tập phải giúp đỡ lẫn nhau. Ta giới thiệu với mọi người, tên béo này là Mã Hồng Tuấn, là người của học viện chúng ta. Vũ hồn cỏ gà, à không, là Phượng Hoàng. Chợt nghe thấy hai chữ Phượng Hoàng, Chu Trúc Thanh ngẩng đầu liếc Mã Hồng Tuấn, rồi xẹt qua Đái Mộc Bạch, thì tựa hồ thêm vài phần ý tứ. Mã Hồng Tuấn nói, được rồi, Đái lão đại, nghe nói tân đệ tử ngày hôm qua mới tới đã gây cho Triệu sư phụ không ít khó khăn là ai? Đái Mộ Bạch nói, người chả phải vừa cùng hắn giao thủ sao? Bất quá, người quả là may mắn không được gặp Triệu sư phụ để được lãi ngộ a. Vừa nói vừa chỉ vào Đường Tam. Mã Hồng Tuấn có chút không tin vào nhìn Đường Tam. Không đúng, ngươi mặc dù hồn lực so với ta có cao hơn, nhưng tựa hồ cũng cao hơn không nhiều lắm, hẳn là không tới 30 cấp hồn sư, sao có thể để Triệu sư phụ ra tay, dù sao ông ấy cũng là hồn thánh cấp 76. Ta không tin. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệu Channel nhé. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 97, Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức 2. Đường Tam mỉm cười nói, chỉ là may mắn mà thôi, thực lực của bản thân hắn không cần người khác tin tưởng làm gì. Đái Mộc Bạch đem tên và vũ hồn của bốn người mới đến bọn Đường Tam cũng đã nói cho Mã Hồng Tuấn. Còn về thực lực thật sự của Đường Tam, hắn cũng không giải thích nhiều lắm, chỉ ám chỉ với Mã Hồng Tuấn rằng tốt nhất là không nên trêu chọc hắn. Giới thiệu xong, Đái Mộc Bạch tiếp tục nói, mọi người từ nay về sau đều ở cùng một chỗ tu luyện, xưng hô cũng không nên quá mức câu nệ. Hơn nữa, tính cả mới tới 4 người các ngươi, học viện cũng chỉ có 7 người mà thôi. Tiểu Áo cùng Mập Mạp gọi ta là lão đại, bởi vì tuổi của ta so với bọn hắn nhiều hơn một chút. Các ngươi gọi ta là Mộc Bạch là được, Mã Hồng Tuấn thì trực tiếp gọi hắn là Mập Mạp. Tên Áo Tư Tà kia, các ngươi có thể gọi hắn là Tiểu Áo hoặc là Đại Hương Tràng Thúc Thúc đều được. Đường Tam, sau này ta gọi ngươi là Tiểu Tam, thế nào? Đường Tam gật gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến gì. Đối với Sử Lai Khắc học viện, mặc dù tiếp xúc chưa nhiều lắm, nhưng trong lòng hắn cũng đã có vài phần cảm tình. Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, ba người này tuy có nhiều điểm kỳ lạ, nhưng cũng không làm hắn phản cảm. Không đợi Đái Mộc Bạch nói vô ích về chính mình, Ninh Vinh Vinh lập tức đứng lên sảng khoái nói, các ngươi có thể gọi ta là Vinh Vinh là được, thân nhân cùng bằng hữu của ta đều gọi ta như thế. Trên mặt nàng vẫn còn đọng lại nụ cười, chỉ một câu đơn giản một câu. Vô hình chung kéo khoảng cách mọi người gần nhau hơn, cách xưng hô với Tiểu Vũ tự nhiên không cần thay đổi. Lúc ánh mắt Đái Mộc Bạch hướng về phía Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Thanh nhưng lại đứng dậy. Ta ăn no rồi, sau đó xoay người đi ra bên ngoài. Mã Hồng Tuấn có chút kinh ngạc, hướng Đái Mộc Bạch nói, Đái lão đại, ngươi không phải được xưng là đối với đàn bà không bao giờ gặp bất lợi, được xưng là sát thủ tán gái sao? Như thế nào Tịnh Muội mới tới này chính là cả xem cũng không nguyện ý nhiều nhìn ngươi liếc mắt. Đái Mộc Bạch vẻ mặt cười khổ, lắc lắc đầu, cũng không có giải thích. Đường Tam hướng Đái Mộc Bạch nói, Mộc Bạch, chúng ta đều là người mới tới, giảng giải cho chúng ta quy củ và quá trình của học viện đi. Đái Mộc Bạch miễn cưỡng thu hồi tâm tư của mình đối với Chu Trúc Thanh nói, học viện không có quy củ gì đặc biệt, đơn giản mà nói chỉ cần không được gian dâm, ngoài ra còn cổ võ đánh nhau, cổ võ đánh bạc. Đường Tam trên mặt liền xuất hiện nụ cười, quái vật học viện không hổ là quái vật học viện, ngay cả phương pháp giáo dục cùng với Ngạc Đinh học viện quá khác biệt. Đái Mộc Bạch giải thích, sư phụ cho rằng chiến đấu chính là biện pháp tốt nhất để hoàn thiện vũ hồn, tăng cường thực chiến kinh nghiệm là cực kỳ quan trọng, mà đánh bạc chính là tâm lý chiến đấu. Đối với tăng cường tâm lý tố chất, tăng cường tự thân quan sát năng lực và phán đoán năng lực đều giúp ích rất nhiều. Tuy nhiên, những điều nói trên không phải là được làm theo ý thích của mình. Đơn giản mà nói, đánh nhau không được đánh chết người, còn đánh bạc đừng để thua cả khố tử thì cũng không có vấn đề gì. Về phần quá trình, ta cũng không biết lắm, vì giáo trình của chúng ta tùy từng thời điểm sẽ có sự điều chỉnh. Dù sao, chúng chỉ có vài người, số lượng sư phụ thậm chí còn nhiều hơn đệ tử chúng ta, cho nên học viện căn cứ vào chúng ta tình huống mà điều chỉnh giáo trình. Nhưng mà có một khóa trình mà ta có thể khẳng định quan trọng nhất chính là thu tiền. Học phí một năm của học viện là 100 kim tệ. Đối với các ngươi đã là đại hồn sư cấp bậc mà nói, đó là không có vấn đề gì. Nghe Đái Mộc Bạch nói đến đây, Tiểu Vũ không nhịn được, nó chen vào. Đái lão đại, ngày hôm qua, người nói học viện thực nghèo, nhưng cuối cùng học viện vì sao nghèo đây? Chúng ta đã gặp qua một vài vị sư phụ có hơn 60, 70 cấp, dựa theo cấp bậc mà nói, bọn họ có thể theo Vũ Hồn Điện lĩnh trợ cấp. Với nhiều tiền như thế, chống đỡ một cái học viện nhỏ như vậy, hẳn là không tính cái gì mới phải. Dựa theo Tiểu Vũ phân tích, trợ cấp cho hồn sư mỗi tháng là 1 kim tệ, đại hồn sư là 10 kim tệ, tới hồn tôn là 100 kim tệ, cao hơn là hồn tông là 1.000 kim tệ, hồn vương là 1 vạn, hồn đế chắc chắn cũng phải đến 10 vạn kim tệ. Không cần phải nói, Triệu Vô Cực mà ngày hôm qua bọn họ gặp, đích thị là một gã hồn thánh. Một tháng 100 vạn kim tệ, ngẫm lại đúng là một con số dọa người mà. Đái Mộc Bạch lắc đầu nói, nói như muội thì học viện sẽ không cần lo lắng thu vào vấn đề, nhưng sự thật thì không phải như thế. Trợ cấp của Vũ Hồn Điện đều là đế quốc ngân sách, chỉ là do Vũ Hồn Điện thay mặt phát ra. Trợ cấp chỉ phát cho đến hồn tôn cấp bậc. Trợ cấp của hồn tôn mỗi tháng là 100 kim tệ giống như ta bây giờ. Mà sau cấp bậc hồn tôn, chẳng những tiền trợ cấp không được tăng hơn nữa, còn có thể biến mất. Nói cách khác, kể cả hồn tông, những hồn sư đã vượt qua cấp bậc hồn tông không có cách nào lĩnh trợ cấp từ Vũ Hồn Điện. Thời điểm các ngươi đến Vũ Hồn Điện lĩnh trợ cấp mỗi tháng đều sẽ có kiểm tra hồn lực. Để xác định hồn lực của các ngươi có vượt qua 40 cấp hay không, một khi vượt qua 40 cấp, lập tức đình chỉ phát trợ cấp. Lần này, ngay cả Đường Tam cũng không khỏi tò mò. Tại sao lại như vậy? Hồn sư thực lực càng cao, lẽ ra càng có giá trị mới đúng chứ? Đái Mộc Bạch nói, nhưng theo thực tế mà nói, mặc dù hồn sư là một nghề nghiệp cao quý, chính thức là hồn sư không nhiều lắm, nhưng ở đây cũng không tính là ít người. Các ngươi nên tính toán qua, nếu dựa vào trợ cấp tỷ lệ mà phát, tới hồn thánh cấp bậc, mỗi tháng là 10 vạn kim tệ tiền trợ cấp, một năm là 120 vạn kim hồn tệ. Đó không phải là một con số khổng lồ sao? Đó là còn không tính những địa phương khác, nếu dựa vào thực lực của sư phụ ở học viện chúng ta mà lĩnh trợ cấp. Nếu đế quốc phát ra trợ cấp mà nói, các sư phụ của học viện chúng ta thu vào một năm có thể vượt qua Tác Thác Thành 1/10 của toàn dân thu vào trong một năm. Đó không phải là con số khổng lồ sao? Cao cấp hồn sư số lượng ít, nhưng nếu dựa theo như vậy mà phát ra trợ cấp thì cũng đủ để đem cả đế quốc suy sụp. Bởi vậy, đế quốc quy định trợ cấp chỉ được phát để cổ vũ và trợ giúp cấp thấp hồn sư tu luyện cùng mau chóng tăng lên thực lực. Nhưng khi đã qua 40 cấp, xem như tương đương cường đại hồn sư rồi, hoàn toàn có thể lựa chọn thuần phục đế quốc hoặc gia nhập quân đội. Nói như vậy, đế quốc sẽ phát với thù lao tương ứng. Đương nhiên, hồn sư cũng có quyền tự do lựa chọn, gia nhập vào một gia tộc cũng có thể kiếm được thù lao xa xỉ. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Tốc Tiên Hiệp Channel nhé! Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay, xin mời các bạn cùng Tốc Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé! Chương 98 Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức 3. Nói đến đây, Đái Mộc tỏ vẻ thán phục. Nhưng các vị sư phụ của học viện chúng ta đều không muốn dựa vào cái danh hồn sư để mà được che chở. Nói cách khác là trước khi học viện được thành lập, họ đều hành tẩu một mình. Bọn họ thích tự do, không muốn bị trói buộc. Thậm chí cả được đế quốc phong tước vị cũng đều khinh thường. Mọi người nghĩ xem, nếu nhận phong hàm thì họ được cái gì đây? Tiểu Vũ hỏi. Tại sao lại không muốn được phong tước vị? Có tước vị cũng được, không ít lợi à? Ta nhớ rõ là chỉ cần đạt đến 30 cấp hồn sư là có thể được phong là nam tước, còn 40 cấp thì có thể là nhất phẩm rồi, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Chữ Vinh Vinh trả lời hộ đái Mộc Bạch. Tiếp nhận tước vị cũng có nghĩa là sau này sẽ phải vì đế quốc mà phục vụ. Một khi có phát sinh chiến tranh, nếu đã là quý tộc thì phải tuân lệnh đế quốc mà ra chiến trường. Bất quá, làm quý tộc tuy có nhiều cái lợi, nhưng nó cũng gần như một đạo khế ước. Chính vì vậy, các cường giả hồn sư sẽ không nhận phong tước vị, vì họ không muốn, vì chỉ vì một thế lực nào đó phải bán mạng của mình. Đột nhiên, từ bên ngoài truyền đến những âm thanh đinh đong đinh đong. Đái Mộc Bạch liền đứng dậy nói, đây chính là tiếng chuông triệu tập của viện trưởng chúng ta. Bàng tử ngươi dẫn bọn họ đi đến đại thao trường, ta sẽ đi gọi Trúc Thanh. Nói xong liền bước nhanh ra khỏi thực đường. Mã Hồng Tuấn nhìn theo phía hắn rời đi, rồi nói, lão đại hình như có chút khác lạ, trước giờ chưa thấy hắn quan tâm quá đến như vậy đối với một nữ tử. Chữ Vinh Vinh cười nói, ngươi mới từng này tuổi mà đã nói nữ tử này nữ tử nọ. Mã Hồng Tuấn hừ một tiếng, ra vẻ tự hào nói, ta mặc dù tuổi không lớn, nhưng dù nói thế nào đi nữa cũng có nữ nhân của mình, còn không đi mau, viện trưởng ghét nhất là phải chờ người khác đó. Nói đến đây, hắn chợt dùng mình, dường như đã nếm trải không ít đau khổ. Áo Tư Tạp xuất hiện với bộ dạng khác hẳn, trên mặt hắn không còn một ít râu nào. Nhìn thấy hắn, Đường Tam còn suýt chút nữa không nhận ra, không còn râu trong bộ dạng của hắn thay đổi. Trước đó Mã Hồng Tuấn cũng nói qua về Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp với dáng vẻ ghen ghét. Lúc này Đường Tam mới nhận ra Mã Hồng Tuấn hâm mộ cái gì. Đái Mộc Bạch quả thật rất anh Tuấn, nhất là ở đôi mắt tà dị, như sinh ra hấp lực cuốn hút người khác. Bất quá, nói về tướng mạo thì so với dáng vẻ bây giờ của Áo Tư Tạp có phần kém hơn. Đôi mắt trong và sâu thẳm, khiến người ta có một cảm giác khó dò. Mặt như hoa anh Tuấn mà hài hòa, hai hàng lông mày lại càng tỏ vẻ bất phàm, kết hợp với nụ cười tựa hồ như bao trùm lên tất cả, mang phong thái của một công tử quý tộc. Nhưng cho dù mang vẻ anh Tuấn của một quý tộc công tử mà trong tay cầm một miếng hương tràng thì trông cũng không hợp lắm. Dầu mép của ngươi, nhịn không được, Đường Tam chỉ vào hắn mà nói. Áo Tư Tạp cười hắc hắc, rồi rất nhanh cầm miếng hương tràng trong tay ăn sống, rồi thấp giọng nói. Cái này các người không cần quan tâm, đã bắt được mỹ nữ nào chưa? Ấy, xa phải động não đi chứ phải. Làm thế nào để các nàng ấy chú ý tới chứ? Về phương diện này, người còn ít kinh nghiệm lắm. Đái lão đại hình như nhắm nha đầu lạnh như băng kia rồi. Bàn tử ngươi trên người có tà hỏa, làm sao có thể cuốn hút các cô gái được? Chính vì vậy, mục tiêu lần này của ta sẽ là chữ Vinh Vinh, người đừng hòng tranh của ta. Đường Tam vỗ vỗ vào trán. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Áo Tư Tạp không do dự nói. 14 tuổi, sao? Có chuyện gì? Cha ta có ta khi năm 14 tuổi đó. Đường Tam đột nhiên phát hiện ra, quả thật nếu muốn khảo nghiệm năng lực của mình thì Sử Lai Khắc học viện chính là sự lựa chọn tốt nhất. Chưa cần kể đến mấy vị sư phụ, ngay mấy tên đệ tử này đều là quái vật a. Sợ rằng ở cái thế giới này cũng có ám khí tuyệt học. Đái Mộc Bạch mang theo Chu Trúc Thanh chạy đến. Chu Trúc Thanh rõ ràng vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn, mà Đái Mộc Bạch sắc mặt đã cho thấy sự khó khăn. Áo Tư Tạp với dáng vẻ hà hê cười nói, xem ra Đái lão đại cũng phải nếm mùi thất bại. Hắn đối với tán gái cũng có không ít thủ đoạn, mà lần này đã bị đả kích lớn rồi. Trong lúc bọn họ còn đang tán gẫu thì một người trung niên đi từ hướng thao trường tới. Nhìn thấy người đang đi tới, Đường Tam và Tiểu Vũ rất sửng sốt. Người đến khoảng chừng 50 tuổi, vóc người to lớn, khuôn mặt dài và rất đặc biệt, chiếc cằm nhô về phía trước, gò má rộng, khuôn mặt dẹp và cái mũi khoằm. Nếu muốn lấy một đồ vật để mà hình dung thì có lẽ là có chút giống một chiếc giày. Mặc dù nhắm mắt đi lại đây nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác vài phần xảo trá. Trên mặt đeo một chiếc kính màu đen. Tiểu Vũ kinh ngạc nói, đây chả phải là dân thương đại thúc sao? Tiểu Vũ kinh ngạc nói, đây chẳng phải là gian thương đại thúc sao? Áo Tư Tạp giật mình nói, cái gì gian thương đại thúc? Ông ấy chính là viện trưởng của chúng ta, chính là người sáng lập Sử Lai Khắc Học Viện, Tứ Nhãn Miêu Ưng, Phất Lan Đức, 78 cấp hồn thánh, so với Triệu sư phụ còn mạnh hơn. Hơn nữa, ông ấy còn có phi hành thú vũ hồn. Trong giới chiến hồn sư mà nói là rất hiếm thấy, tên bàn tử này chính là đệ tử chân truyền của ông ấy. Tiểu Vũ thì thào nói, còn may chỉ là cấp 78, thật không ngờ, cái dâu nói chỉ thu quái vật. Cái câu nói chỉ thu quái vật không nhận người bình thường kia lại xuất ra từ miệng ông ta. Hương chàng thúc thúc, trong học viện của chúng ta không có hồn sư cấp bậc hồn đấu la sao? Áo Tư Tạp lắc lắc đầu nói, xin ngươi đừng gắn Hương chàng với Áo Tư Tạp. Ngươi tưởng hồn đấu la là người bình thường chắc? Nơi nào cũng có chắc. Cả đại lục này cùng lắm đạt đến hồn đấu la cấp bậc cũng không tới 100 người. Họ đều là những người nắm chức vụ quan trọng của đế quốc, và có người khi còn là hoàng đế. Về phần phong hào đấu la, hai đại đế quốc mỗi bên cũng chỉ có tầm 10 người mà thôi. Đó là điều mà ai cũng biết. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệu Channel nhé. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 99, Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức 4. Tiểu Vũ tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Đường Tam liếc nhìn Tiểu Vũ một cái. Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Vũ lắc lắc đầu có chút che giấu nói. Không có gì, Tiểu Tam, ngươi nói vị gian thương đại thúc này có hay không nhớ rõ chúng ta? Đường Tam cười khổ nói. Mới qua 2 ngày, hẳn là hắn không quên được chúng ta. Bất quá, nếu hắn là viện trưởng, hẳn sẽ không so đo việc ngươi mạo phạm hắn. Áo Tư Tạp hắc hắc cười nhẹ giọng nói, lần này ngươi sai rồi, Phất Lan Đức viện trưởng của chúng ta là một người thù dai. Đương nhiên, ưu điểm lớn nhất của lão chính là lấp liếm điều sai trái của mình. Chính tại lúc này thì ánh mắt của Phất Lan Đức hướng về bọn hắn, vừa lúc dừng lại tại Áo Tư Tạp trên người, trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm quang mang. Áo Tư Tạp kinh hãi thất sắc, chết rồi, ta nói có thể bị lão nghe được. Lần này thảm thật rồi. Phất Lan Đức đi tới trước mặt 7 tên đệ tử, dừng lại cước bộ, âm thanh khan khan mang vài phần từ tính vang lên. Năm nay rất tốt, chúng ta lại có thể 4 tên tiểu quái vật. Ta Sử Lai Khắc Học Viện viện trưởng Phất Lan Đức đại biểu học viện chào mừng các người đến. Sau đó, các ngươi mỗi người 100 kim tệ đóng cho Lý sư phụ phụ trách tài vụ Mộc Bạch. Viện trưởng, Đái Mộc Bạch tiến lên một bước, hắn tựa hồ rất tôn kính, thậm chí mang theo vài phần sùng bái. Phất Lan Đức nói, lại có thêm 4 học đệ, học muội, ngươi mang học viện quy củ nói cho bọn họ, sau đó các ngươi tự trở về nghỉ ngơi, làm cho trạng thái của mình khôi phục lại tốt nhất trình độ. Buổi dạy đầu tiên tại buổi tối sẽ bắt đầu. Áo Tư Tạt, người cùng chữ Vinh Vinh ngoại lệ, 2 người các ngươi đi theo ta. Sắc mặt Áo Tư Tạp đột nhiên trùng xuống, có vẻ không cam lòng, không nguyện ý đi tới trước mặt Phất Lan Đức hành lễ. Nhưng khi thấy chữ Vinh Vinh đi tới bên người hắn, sắc mặt mới trở nên tốt lên một chút. Phất Lan Đức phất tay nói, những người khác có thể đi nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, trước lúc trời tối, làm cho chính mình đạt tới trạng thái tốt nhất. Đừng trách ta không có cảnh tỉnh các ngươi. Phương pháp dạy của học viện khác với các nơi khác, các ngươi thậm chí có thể gặp nguy hiểm. Chu Trúc Thanh đi không có quay đầu lại, Đái Mộc Bạch lần này cũng không có đuổi theo. Tốc độ của Mã Hồng Tuấn cũng rất nhanh, đảo mắt tự không thấy bóng người. Đường Tam cũng không vội rời đi, hắn muốn nhìn trước mặt vị viện trưởng này như thế nào giáo học. Vũ hồn của áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh đều là phụ trợ loại. Đây là nguyên nhân bọn hắn không tham gia khóa học buổi tối, chỉ là làm Đường Tam cảm thấy kỳ lạ, chính là tại sao phải dạy học vào buổi tối. Đường Tam không đi, tự nhiên Tiểu Vũ cũng không nóng nảy rời đi, đứng cạnh Đường Tam lặng lặng nhìn. Phất Lan Đức cũng không thèm để ý, hướng về áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh nói. Mỗi người đều có phương pháp tu luyện riêng của mình, vũ hồn bất động, phương thức tu luyện cũng bất động. Tại Đấu La Đại Lục, cơ hồ hoàn toàn không có giống nhau vũ hồn, cho nên học viện dạy các ngươi cũng không phải như thế nào để tu luyện vũ hồn, mà là sử dụng vũ hồn như thế nào. Như vậy làm sao chiến đấu trong tương lai, có thể tốt nhất bảo tồn chính mình, phụ trợ chiến hữu. Phất Lan Đức nói làm Đường Tam thấy có chút quen thuộc, cẩn thận cân nhắc. Đại sư tựa hồ cũng nói qua cùng loại, chỉ là đại sư nói so với Phất Lan Đức càng thêm tường tận mà thôi. Áo tư tạp tựa hồ đã nghe qua, cúi đầu không ý kiến, chữ Vinh Vinh nhưng lại đồng ý gật gật đầu. Phất Lan Đức tiếp tục nói, hai người các ngươi đều là phụ trợ hồn sư, một người thuộc phụ gia thuộc tính, người còn lại thuộc thực vật phụ hệ vũ hồn. Giống các ngươi như vậy hồn sư, bất luận là ở trên chiến trường hay là ở lúc bình thường, bên người đều cần phải có sự bảo vệ của đồng bọn, nếu không các người rất khó tồn tại. Áo tư tạp, người nói cho ta biết, là một gã phụ trợ loại hồn sư như thế nào tại trên chiến trường mới tốt nhất bảo toàn chính mình. Áo tư tạp không chút do dự nói, chỉ có khả năng trốn sau lưng đồng đội, lợi dụng tất cả địa hình kiến trúc xung quanh để tránh né phong hiểm, để có thể rời xa khu vực nguy hiểm. Phất Lan Đức gật đầu nói, nói rất đúng, nhưng có một điểm người không có nói ra, là một gã phụ trợ hồn sư, chạy trốn vốn là một tố chất cần thiết. Phụ trợ hồn sư mà không thể chạy trốn, đó không phải là một hồn sư tốt. Mà chạy trốn cần cái gì? Đó chính là thể lực. Mặc dù thân là hồn sư, có tự thân hồn lực phụ trợ, thân thể của các ngươi so với người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng địch nhân đối mặt với các ngươi đều là chiến hồn sư. Bởi vậy là một gã phụ trợ hệ hồn sư, các ngươi đồng dạng cần phải tiến hành rèn luyện thể lực. Mấu chốt thời khắc, các ngươi có thể chạy thêm nhiều từng bước, có thể sống sót. Áo tư tạp đối với Phất Lan Đức hiểu rất rõ, nghe lão nói vậy trong lòng âm thầm cười khổ. Xong rồi, hôm nay chắc nếm không ít đau khổ. Quả nhiên, sau khi nói một hồi, Phất Lan Đức hướng về áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh gật đầu nói, khóa trình của các ngươi hôm nay chính là tiến hành huấn luyện thể lực, từ bây giờ bắt đầu. Chạy vòng quanh thôn 20 vòng, nếu trước giờ cơm trưa mà còn chưa hoàn thành, không cần ăn cơm trưa nữa, các ngươi có thể sử dụng chính mình vũ hồn tiến thành phụ trợ. Bây giờ, xuất phát, áo tư tạp phụ trách dẫn đường. Vâng, chữ Vinh Vinh ứng một tiếng, không chút do dự chạy đi. Áo tư tạp có chút u oán nhìn thoáng qua chỗ Đường Tam đứng rồi mới chạy đi. Thôn nơi Sử Lai Khắc học viện đóng mặc dù không lớn, nhưng áo tư tạp hiểu được Phất Lan Đức chỉ cả thôn, tức chỉ cả những nơi làm ruộng của thôn, một vòng ít nhất cũng là 3 công lý, mà 20 vòng thì phải là một con số tương đương kinh khủng. Hôm nay có được hơn 20 cấp hồn lực, nhưng lại phải hoàn thành khóa trình trước giữa trưa, vẫn còn là một chuyện làm phụ trợ hồn sư đau khổ, không muốn sống. Đối với hơn 20 cấp chiến hồn sư mà nói, chạy khoảng cách như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh chạy đi, Phất Lan Đức chỉ Đường Tam nói, ngươi theo ta. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 100, Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức Năm. Đường Tam gật đầu, đồng thời hướng về Tiểu Vũ ở sau lưng, đang muốn đi theo hắn khoát tay. Lúc này mới nhanh chóng cùng với Phất Lan Đức hướng bên trong học viện đi đến. Phòng làm việc của Phất Lan Đức cũng là chỗ ở của lão, cách không xa thao trường ngày hôm qua, Đường Tam giao thủ cùng Triệu Vô Cực. Trong phòng bố trí vô cùng đơn giản, chỉ có một ít đồ vật dùng cho cuộc sống mà thôi. Phất Lan Đức tiến đến phía sau bàn làm việc ngồi xuống, nhìn Đường Tam trong mắt đột nhiên toát ra ánh mắt phức tạp. Đại sư vẫn khỏe chứ? Đường Tam gật đầu nói, sư phụ tốt lắm. Phất Lan Đức nhìn hắn có chút kinh ngạc, ngươi là đệ tử của hắn, khó trách, cả cái này đai lưng hắn cũng đưa cho ngươi. Ngày đó thấy ngươi mang theo cái này đai lưng, hơn nữa với tuổi của ngươi, ta đã biết ngươi muốn đến Sử Lai Khắc học viện, nhưng chỉ là không nghĩ tới ngươi là đồ đệ của hắn. Lúc trước hắn từng nói với ta, một ngày nào đó sẽ bồi dưỡng ra một gã thiên tài hồn sư, khiếp sợ đại lục, xem ra ngươi là lựa chọn của hắn. Đường Tam đặt tay trên nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ xoa một cái, đem một phong thư đưa tới Phất Lan Đức trước mặt. Trước lúc xuất phát, sư phụ để cho ta thông qua học viện kiểm tra, sau khi được tuyển chọn, đem phong thư này giao cho viện trưởng. Nghe xong Đường Tam nói, Phất Lan Đức trong mắt hiện lên một tia bi thương, còn có một tia mỉm cười. Hắn vẫn còn quật cường như vậy mới là phong cách của hắn. Hắn rốt cuộc cũng biết liên lạc với ta làm sao. Vừa nói, lão vừa chậm rãi mang phong thư mở ra, lấy ra bên trong một lá thư trắng thanh khiết. Đường Tam thấy rõ ràng bàn tay của Phất Lan Đức run nhẹ nhẹ trong lúc đọc bức thư. Bức thư viết cái gì Đường Tam không biết, hắn chỉ có thể nhìn sắc mặt Phất Lan Đức không ngừng biến hóa. Phất Lan Đức khi thì mừng rỡ, khi thì phẫn nộ, hỉ nộ ái ố, tâm tình bất đồng cơ hồ đều theo hắn trên gương mặt xuất hiện. Tốt cho lão già này, ngươi là một tên hỗn đản, không nên chứng minh cái gì. Có cái gì để chứng minh, chẳng lẽ ngươi không biết kỳ thật. Phất Lan Đức tựa hồ có chút trở nên điên điên khùng khùng, trong miệng nói những điều Đường Tam không hiểu, nghe không hiểu. Đột nhiên hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Đường Tam. Nếu ngươi là chứng minh của hắn, đừng làm cho hắn thất vọng. Ngươi đi, nhanh chút chuẩn bị buổi tối khóa trình cũng không nhẹ nhàng đâu. Nhiệm vụ đại sư giao cho Đường Tam đã hoàn thành. Mặc dù Phất Lan Đức viện trưởng làm cho hắn cảm giác rất quái dị, nhưng hắn cũng không còn tâm tư tự hỏi mấy cái này. Trải qua cùng Triệu Vô Cực đánh một trận, Đường Tam phát hiện mình còn rất nhiều nhược điểm, có thời gian còn không bằng đi tu luyện. Không nói đến Đường Tam cùng mọi người tu luyện, hai người Áo Tư Tạp cùng Chữ Vinh Vinh đang ở ngoài học viện chạy bộ. Áo Tư Tạp, một vòng này có còn xa lắm không? Trong giọng nói của Chữ Vinh Vinh mang chút bất đắc dĩ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng vẫn tin tưởng tràn đầy. Mặc dù phụ trợ hệ hồn sư, nhưng lúc còn ở nhà, phụ thân cũng vẫn đều yêu cầu nàng rèn luyện thân thể, nói cơ hồ cùng Phất Lan Đức giảng giải giống nhau như đúc, cho nên thân thể của nàng cũng không kém. Mặc dù kém so với chiến hồn sư, nhưng thời gian dài rèn luyện chẳng những làm khí lực của nàng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa thực tế am hiểu chạy bộ. Tuy nhiên, từ lúc rời đi học viện đến bây giờ, Chữ Vinh Vinh được Áo Tư Tạp dẫn đường thế, nhưng một vòng còn chưa có hoàn thành. Thời gian đã trôi qua không ít, dựa theo tốc độ này, đừng nói cơm trưa, cơm chiều có thể ăn được hay không cũng là một vấn đề. Huống chi thể lực đang không ngừng giảm xuống, căn bản không có khả năng vẫn bảo trì tốc độ này. Áo Tư Tạp cười khổ nói, đi ra thời điểm ta có quá nhiều, có nói quá. Nhiệm vụ này căn bản là không có khả năng hoàn thành, Bất quá, ngươi cũng đừng sợ, chúng ta là hai phụ trợ hệ hồn sư, cùng một chỗ còn sợ đói bụng sao? Có muốn ăn chút gì không? Chữ Quang Vinh Vinh liếc mắt nhìn hắn, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng ánh mắt nhu mì của nàng lại mang theo vài phần phong tình. Áo tư tạ bị nàng nhìn xương cốt như có chút nhũn ra, hắc hắc cười thấp giọng nói: "Lão tử có căn đại hương tràng." Quang mang chợt lóe, một cây hương tràng thơm phức đã xuất hiện trong tay hắn, hướng chữ Vinh Vinh đưa tới. "Hương tràng của ta, đệ nhất hồn hoàn kỹ năng vốn là khôi phục, chẳng những có thể xúc tiến thương thế khép lại, còn có tác dụng khôi phục thể lực. Ăn một chút đi, có hương tràng của ta duy trì, đừng nói là chạy 20 vòng, ngay cả chạy 200 vòng, chúng ta cũng không cần lo lắng vấn đề thức ăn." Chữ Vinh Vinh có chút quái dị nhìn áo tư tạp, đột nhiên nói ra một câu cực kỳ hung tợn: "Lão nương còn có 2 miếng bánh mì đây, ăn cái đầu ngươi." Nói xong, xuất ra thất bảo lưu ly tháp, nhanh nhẹn mở lên phụ trợ gia tăng, tốc độ chợt tăng lên hướng về phía trước chạy đi. Ách, áo tư tạp có chút sửng sốt. Đừng nói là hắn, cho dù Đường Tam, Đán Mộc Bạch ở đấy, nghe được nữ hài tử có khí chất ưu nhã như chữ Vinh Vinh cư nhiên nói một câu như vậy, chỉ sợ cũng không thể tin được. Bọn họ cũng không biết địa vị của chữ Vinh Vinh tại thất bảo lưu ly tông như thế nào, mà chữ Vinh Vinh rốt cuộc không kiềm chế được bộc lộ bản chất của mình,